Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói kia của nàng khiến tim Thiều Âm khẽ run lên, nàng bị buộc ngẩng đầu, đối diện với nữ tử trước mặt Chân Phi dung nhan nhu hòa, đôi mày mắt diễm lệ khiến lòng người lay động. Thế nhưng một người dịu dàng như vậy, cớ sao lại có thể thốt ra những lời ép buộc đến thế? Nàng làm sao có thể như vậy ép người, ép Thiều Âm phải hạ mình cầu xin? Thế nhưng trong ánh mắt Chân Phi, Thiều Âm không nhìn thấy lấy một tia giễu cợt nào, chỉ thấy đáy mắt nàng lấp loáng tia mong chờ chưa kịp giấu kín. Có lẽ, đây chính là cách các nương nương trong cung trêu đùa đám nô tài hèn mọn như bọn họ. Nhưng điều kiện Chân Phi vừa nói ra, quả thật khiến lòng người lay động. Nếu chỉ dựa vào chính mình, không biết đến năm nào tháng nào nàng mới có thể khiến người trong nhà bị trừng phạt thích đáng, mới có thể vì nguyên chủ mà đòi lại công bằng, giải được oán thù cũ. Có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội, rốt cuộc nàng còn phải vì tiền đồ bản thân mà lặn lội bon chen. Thiều Âm động tâm, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Dương Ngọc Chân, đôi mắt kia như ánh sao, rực rỡ lay động. Dương Ngọc Chân nhìn nàng, chỉ cảm thấy trong lòng như có dây tơ cầm bị nàng khẽ chạm, rung lên từng hồi không kịp dừng. Nàng mỉm cười càng thêm ôn nhu, giọng nói cũng mềm mại như nước, nhưng lời nói lại chẳng hề nhu hòa. Nếu ngươi không cầu ta, không cùng ta làm nũng, vậy chẳng phải chứng tỏ trong lòng ngươi, quý phi còn quan trọng hơn bổn cung. Ngươi làm việc dưới trướng bổn cung, lãnh tiền tiêu hàng tháng do bổn cung phát, tâm lại hướng về người khác, ngươi có từng nghĩ đến hậu quả là gì chưa? Thiểu Âm không ngờ được, nàng không đạt mục đích lại còn có thể tiếp tục uy hát, pê người ta như vậy. Thế nhưng điều Chân Phi yêu cầu, đối với Thiểu Âm mà nói, quả thật rất dễ khiến người động tâm. Chỉ là làm nũng, cầu xin nàng mà thôi, nàng từng làm với quý phi rồi, thì có gì mà không thể đối với Chân Phi. Nếu như trong thế giới này có thể giữ lại được một cái mạng, lại còn có thể thực hiện một chút tâm nguyện nho nhỏ, cúi đầu, làm nũng, cầu một lần. Có gì to tát đâu. Theo bản năng, nàng đưa tay nắm chặt lấy tay áo Chân Phi. Tâm Chân Phi cũng theo đó bị níu lại, đến cả hô hấp cũng chậm nửa phần. Kẻ hầu người hạ đã sớm lui ra ngoài, thậm chí còn chu đáo khép cửa lại cho các nàng. Làm nô tài, tất nhiên phải có con mắt tinh tường như vậy. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thiều Âm không còn gánh nặng tâm lý quá lớn. Nàng cảm giác được một bầu không khí dễ chịu chưa từng có, nhẹ nhàng quanh quẩn giữa hai người. Nàng chưa kịp truy xét cái không khí ấy rốt cuộc là gì, chỉ biết trong chính điện ấm áp vì lò than rực hồng, nàng càng níu chặt tay áo Dương Ngọc Chân, khẽ cất giọng. Cầu nương nương thương xót, cầu nương nương giúp ta. Lời vừa thốt ra, uất ức đè nén bấy lâu như nước vỡ đê trào ra. Tuy rằng ở trong cung, nàng không thể không bị các nương nương chèn ép, nhưng cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải sống trong khổ sở thế này. Rõ ràng, nàng có thể có người chống lưng, có lẽ do trong lòng vẫn còn đọng lại cảm xúc khó tan từ nguyên chủ, hốc mắt nàng dần đỏ hoe, nước mắt rơi xuống không ngăn được. Ta vốn không muốn tiến cung, là cha mẹ vì tiền đồ của huynh trưởng mà đưa ta vào chốn này. Hôm qua mẫu thân đến phủ ta, chỉ dạy ta rằng nên vì bản thân giữ mạng, chứ không cần lo cho tiền đồ của phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn trách mắng ta ở trong tam tiến đại trạch, để phụ huynh ở hai tiến nhà cũ xa xôi, mà đó là hoàng hậu ban cho, ta đâu dám để người khác tùy tiện vào ở, nếu chọc giận hoàng hậu, dù có mấy cái mạng cũng chẳng đủ để đền. Nàng nói tới đây thì cụp mắt xuống, không biết mình vừa rồi có chọc giận Chân Phi hay không. Cảm xúc bùng lên quá dữ dội, khiến nàng thoáng mất khống chế. Khi còn ở hiện đại, nàng chưa từng nhận được bao yêu thương từ cha mẹ hay thân thích. Cũng là một nữ nhi bị thương tổn bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ở hiện đại, nàng ít ra còn có đường trốn chạy. Chỉ cần có thể kiếm tiền nuôi thân, nàng vẫn có thể sống một cuộc đời yên ổn, dẫu đơn độc. Nhưng xã hội phong kiến này lại quá tàn nhẫn, không có gia đình che chở, một nữ tử muốn sống an nhàn, hạnh phúc giữa thời cuộc đầy rẫy nguy nan, không biết phải đánh đổi bao nhiêu. Nỗi ủy khuất ấy không chỉ đến từ nguyên chủ, mà còn là tiếng lòng nàng với thực tại ngột ngạt, nơi nàng buộc phải chịu đựng mà sống tiếp. Một giọt lệ lặng lẽ trượt khỏi gò má Thiểu Âm, rơi đúng lên ngón tay Dương Ngọc Chân. Dương Ngọc Chân chưa từng biết có kẻ nào, nước mắt lại mang theo sức mạnh lay động đến thế. đến mức khiến nàng nghẹn thở nửa phần. Giọng nói nàng dịu dàng, y như vẻ bề ngoài ôn nhu kia. Này ngươi đã cầu đến danh nghĩa bổn cung sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Kẻ nào dám khinh nhục người của bổn cung, tức là không cho bổn cung thể diện. Chuyện này, bổn cung sẽ lo liệu. Nàng khẽ vuốt gương mặt mềm mại của Thiểu Âm, lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt nàng. Trong đáy mắt Trần Phi thoáng hiện một tia đau lòng, lại xen lẫn đôi chút buồn cười. Thế mà cũng khiến Thiểu công công của chúng ta phải khóc lóc thảm thiết đến vậy. Xem ra phụ huynh trong nhà ngươi cũng chẳng phải người gì tốt. Mau lau nước mắt đi, bổn cung sẽ khiến bọn họ biết. Ai dám khiến Thiểu công công của bổn cung khó chịu, thì họ sẽ không còn ngày lành. Cứ chờ xem, cuối năm họ sẽ tự đến cửa xin lỗi ngươi. Thiểu Âm vốn không mong họ đến xin lỗi. Chỉ cần họ không tới làm phiền nàng, không bắt nàng đi quyến rũ hoàng đế, không lợi dụng nàng để dọn đường cho huynh trường. Thế là đủ rồi, nhưng Dương Ngọc Trân, từ bao giờ là người biết thế nào là đủ? Dương Ngọc Trân không phải kẻ thiện lương gì, mà ca ca nàng. Càng chẳng phải người đơn giản, người kia thoạt nhìn ôn hòa lễ độ, là một công tử khiêm cung nho nhã, nhưng nội tâm lại đầy dẫy tâm tư tinh tế, tính toán hơn người. Hắn làm thị lang trong hình bộ, được thượng thư cực kỳ coi trọng. Không phải ngẫu nhiên mà được vậy, năng lực phá án xuất chúng, tâm cơ sâu sắc, lại chẳng dễ bị người khác lợi dụng. Bề ngoài ôn nhuận như ngọc, khéo léo trong việc giữ thể diện, hắn luôn duy trì mối quan hệ hòa thuận với đại đa số người trong triều. Một người thông minh, có bản lĩnh như thế, thượng thư hình bộ sao lại không yêu quý? Vì tin tưởng muội muội, hắn từng hứa sẽ thay nàng xử lý ổn thỏa chuyện này. Thiểu gia phụ tử hắn đã sớm nhìn không thuận mắt, nay có cơ hội thuận tiện như vậy, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua. Những ngày cuối năm, các bộ nha đều phải tổng kết công việc năm cũ, dù làm tốt hay dở, ít nhiều cũng được ban thưởng để đón năm mới yên vui. Chỉ có Thiểu gia phụ tử là bị trách phạt nặng nề, bị giữ lại nha môn làm việc đến tối muộn, bị buộc sửa lại toàn bộ những sai sót trước đây. Một việc trước nay chưa từng có, trừ khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là có người cố ý gây khó dễ. Vài ngày qua, hai cha con trong nha môn đều bị ép đến khổ sở, mới nghe được phong thanh nguyên do. Rằng là nương nương trong cung thay Thiểu Âm chút giận, muội muội đúng là hồ đồ, cớ gì lại chọc giận các nương nương trong cung để bị vạ lây thế này. Thiểu Âm ca ca vẫn không chịu tin bản thân làm sai điều gì. Chỉ nghĩ muội muội không hầu hạ chủ tử chu đáo. Mẫu thân nàng lại như cũ bênh vực nhi tử, cũng không biết nó làm việc kiểu gì, mấy hôm nữa ta lại phải đến phủ hỏi cho rõ. Chỉ có phụ thân Thiểu Âm là còn chút thông tuệ, suy đi nghĩ lại, ông nhận ra chuyện này phát sinh sau khi thê tử đến phủ trách mắng Thiểu Âm. Lời đồn trong cung nói rõ, nương nương tức giận vì Thiểu Âm bị ủy khuất. Chẳng lẽ là thê tử đến trách cứ, khiến Thiểu Âm buồn tủi. Nên nương nương mới thay nàng xả giận. Ông lập tức giận dữ, đổ hết lỗi lên đầu thê tử, trách nàng tham lam nóng vội, khiến nương nương phật ý, khiến gia đình bị liên lụy, làm khổ cả nhà. Ông đâu chịu nghĩ, khi ấy thê tử đưa ra ý kiến về căn nhà tặng cho Thiểu Âm, trong lòng ông cũng đầy mong chờ. Đến lúc này, cả nhà đều sinh lòng hối hận, ca ca Thiểu Âm lo lắng, giờ phải làm sao, mới cuối năm đã bị chèn ép đến vậy. Sang năm khai xuân còn mong có ngày yên ổn sao? Mẫu thân nàng than, sớm biết thế, ta đã chẳng nên đến phủ. Phụ thân trầm giọng nói, cho dù trong lòng không cam tâm, cũng phải bày tỏ thái độ cho các nương nương thấy. Chuẩn bị cho đàng hoàng lễ mừng năm, rồi tìm thời điểm thích hợp đến phủ mà xin lỗi nàng. Phụ thân như vậy mà cũng hướng thê tử nói lời như thế. Nơi nào có cha mẹ đi xin lỗi con gái, nhưng lúc này, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Thiểu Âm không ngờ người nhà sẽ mang lễ đến cửa xin lỗi, chỉ là mấy ngày nay nàng thật quá bận, Trần Phi nương nương căn bản không cho phép nàng rời cung. Dù vậy, người nhà vẫn để lại lễ vật, nhờ người chuyển lời nhắn xin lỗi và thương xót. Tất nhiên, tất cả đều làm rất kín đáo, bọn họ vẫn chưa biết nữ nhi nhà mình ở trong cung đang đóng vai một thái giám. Khi nghe tin ấy, Thiểu Âm thậm chí còn không dám tin. Dương Ngọc Trân lúc này lại nhướng mày. Ánh mắt lộ vẻ đắc ý liếc nhìn nàng. Ngày mai chính là đêm trừ tịch, rất nhiều mệnh phụ ngoài cung sẽ tiến cung, cùng hoàng tộc mừng năm mới. Hôm nay, Trần Phi muốn đến Khôn Ninh cung thỉnh an hoàng hậu trước. Nàng đứng dậy, giơ tay để nha hoàn Hải Đường sửa sang y phục, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Thiểu Âm. Nếu cha mẹ ngươi đã đến xin lỗi, tin vui như vậy sao có thể giấu? Chúng ta phải mau chóng nói cho Hoàng hậu và Quý Phi biết mới được. Ta muốn để các nàng biết, ở trong cung ta, ngươi chẳng những không bị ủy khuất, mà còn được ta bảo vệ rất tốt. Giọng điệu khoe khoang ấy khiến Thiểu Âm lập tức tưởng tượng đến cảnh Hoàng hậu và Quý Phi mặt lạnh như xương, cùng Chân Phi đại chiến 300 hiệp. Bất giác, nàng cảm thấy chân mình mềm nhũn. Những cuộc đấu đá ấy, lần nào người bị liên lụy chẳng phải là chính nàng. Chuyện này, thật sự cần thiết phải khoe khoang sao? Thiểu Âm muốn mở miệng cầu xin Chân Phi tha cho nàng một mạng, nhưng khi nhìn vào mắt nàng, lại chỉ thấy trong đó lóe lên tia cười chẳng mang ý tốt. Đêm trừ tịch sắp đến, tuyết phủ trắng cung thành, thế nhưng ánh nắng hôm ấy lại sáng lạn vô cùng. Thiểu Âm đi sau lưng Dương Ngọc Chân, từng bước như dẫm lên bụi gai. Dương Ngọc Chân vẻ mặt rạng rỡ, bước vào chính điện Khôn Ninh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ tươi tắn như xuân ấy lập tức khiến vài phi tần phải chú ý, cất tiếng hỏi. Chân Phi tỷ tỷ, có chuyện gì vui sao? Nhìn tỷ cười như thể đã đoạt được bảo vật, Dương Ngọc Chân đưa mắt nhìn Hoàng hậu và Quý Phi, chậm rãi đáp. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là giáo huấn mấy nô tài không biết điều mà thôi. Cách chương.